cổ đông không thể tùy tiện kiện cáo được. Đó đại khái vì người Mỹ có giá trị quan cởi mở, bảo vệ cổ vũ những công ty dám mạo hiểm, thúc đẩy kinh tế phát triển mà không lo quyết định sai lầm bị cổ đông kiện cho khuynh ra bại sản. Nếu không có chứng cứ đủ mạnh, chứng minh tầng quyết sách ăn trong rào ngoài làm tổn hại lợi ích hạch tâm của công ty thì thua là vẫn có. Facebook Trung Quốc không kiện, chứng tỏ Tô Sán còn tỉnh táo, không đem tinh lực đặt vào cuộc chiến tiêu hao kéo dài này. Chiêm Hóa gật đầu, tôi hiểu Tô Sán lắm, y chỉ làm ra vẻ yếu thế thôi, lúc này chắc chắn đang tích trữ thực lực lớn nhất, tung một đòn diệt địch. Thế nhưng chúng ta sẽ không cho y thời gian. Cao Thương Hảo xem tài liệu, trên đó Vương Bạc đề xuất rất nhiều phương hướng cải cách, như cải cách nông thôn mới, cải cách chế độ thuế, thu được ủng hộ lớn, ngay cả quan viên cao hệ cũng giơ tay ủng hộ. Đây là giao phong tư tưởng, Cao gia có cường thế đến mấy cũng không thể bắt người ta đi đúng theo đường lối mình vạch ra được. Chuyện này mới làm anh em họ Cao sợ hãi, cảm giác sức ảnh hưởng trong phái hệ dần sụt giảm. Rất nhiều cải cách của Vương Bạc còn chĩa mũi giáo công kích vào tập đoàn lũng đoạn như Cao Thương Hải. Cao Lãng Đào trầm mặc không nói, cuối cùng rúi thuốc là nói, thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Tháng 3 năm 2005, chuỗi khách sạn Quan Lan phía dưới tập đoàn Đôn Hoàng ở thành phố Chiết xảy ra sự kiện đột phát nghiêm trọng, phương diện công an liên tiếp bắt được tập đoàn buôn lậu thuộc phiện. Bọn chúng thông qua hải vực Chu Sơn vật chuyển thuốc lá, thuốc phiện, dầu diesel, hoài nghi khách sạn Quan Lan là tụ điểm bao che cho loại tập đoàn này. Một tháng sau, toàn bộ chuỗi khách sạn Quan Lan bị đóng cửa, người phụ trách khách sạn bị bắt giữ điều tra khẩn cấp. Thậm chí tập đoàn Đôn Hoàng cũng bị dính líu tới tin đồn trốn thuế, đầu tư bất động sản của Đôn Hoàng ở ba vùng Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Nam bị hiểm nghi liên quan tới lừa gạt, bị cơ quan hữu quan điều tra toàn diện. Xét tính nguy hại của tập đoàn buôn thuốc viện xuyên quốc gia, tỉnh trưởng Cao Lãng Đào hạ lệnh điều tra tính nghiêm khắc, không tha cho bất kỳ kẻ nào đứng sau, thậm chí thẳng thắn tỏ nghi ngờ với tập đoàn Đôn Hoàng lớn mạnh bằng thủ đoạn không bình thường. Đồng thời nhận được nhiều đơn thư tố cáo, tập đoàn Đại Dung cũng bị đơn vị kiểm toán trung ương điều tra. Sự kiện liên tiếp, phối hợp báo chí truyền thông lẫn chính phủ, tạo thanh thế rất lớn. Tháng 5, Cao Lãng Đào về thủ đô, âm thanh tới từ cao tầng ủng hộ mạnh mẽ kiên quyết bài trừ tập đoàn buôn thuốc phiện xuyên quốc gia. Làm danh vọng ông ta tăng mạnh, đả hắc trừ ác, ổn định hạch tâm luôn là quyết sách được cao tầng trung ương ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian đó, nghe nói Cao Lãng Đào về Cao gia đại viện, trong nhà có cuộc tranh cãi lớn, nhưng với đại thế Cao Lãng Đào tạo ra bên ngoài, tiếng nói phản đối trong gia tộc có thể bỏ qua. Trong nhiều cuộc họp cùng tiếp xúc với lãnh đạo cao tầng, Cao Lãng Đào thể hiện quyết tâm cứng rắn, cho rằng không kiên quyết truy tận gốc, sợ rằng lợi ích căn bản quốc gia bị xâm hại. Vì quan hệ đặc thù mẫn cảm của Đôn Hoàng ở tỉnh Tây Xuyên, Trung ương thành lập tổ điều tra kết hợp rất nhiều cơ cấu quyền lực. Tất cả những đại biểu pháp nhân cùng nhân vật liên quan ở Đôn Hoàng đều bị cách ly thẩm tra, thậm chí quan viên bị gọi tới nói chuyện. Ở Hoàng Thành, Thực Nghiệp Phượng Hoàng có muôn vàn mối quan hệ với Đôn Hoàng cũng bị tổ điều tra chú ý. Bão tố cuối cùng cũng ập tới. Hoàng Thành, tiểu khu thành ủy, cửa nhà Tô Sán bị tiếng gõ cửa dồn dập kèm tiếng khóc thảm thiết phá tan không khí yên bình buổi sáng. Cha mẹ Tô Sán vội vàng chạy xuống mở cửa. Mẹ Vương Thanh quỳ xuống cầu xin Tô ra cứu con gái mình, vì trong số người phụ nữ cả đời sống ở thành phố nhỏ này, chỉ có nhà Tô Lý Thành có thể cứu được con gái mình thôi. Bên ngoài đồn ầm lên Vương Thanh là trùm tội ác đứng sau màn đen giật dây tất cả, hơn nữa sau lưng còn có quan lớn đỡ đầu. Tô Sán nhận được điện thoại của mẹ mình, liền nhờ mẹ chuyển điện thoại cho mẹ Vương Thanh, mất gần một tiếng trấn an. Hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với Vương Thanh, đồng thời dặn cha mẹ mình giữ mẹ Vương Thanh ở lại Hoàng Thành cho tới khi kết thúc sự việc. Cả ba chiếc điện thoại của Tô Sán bị liên tiếp các cuộc điện thoại dồn dập gọi tới như muốn làm nổ tung. Tô Sán tọa trấn ở chung cư Mạn Cáp Đốn thủ tọa, giao cả ba cái điện thoại cho Đường Vũ ứng phó, dùng điện thoại để bàn nói chuyện đường dài cùng Vương Bạc. Lần trước bọn chúng đuổi cháu khỏi Facebook Mỹ, mưu đồ chính là muốn nhập cổ phần Facebook Trung Quốc, lấy tư cách cổ đông thứ hai điều tra tài sản. Bọn chúng hoài nghi lai lịch tài chính của cháu là bất chính, có chú đứng sau hỗ trợ, nhưng tạm thời không thành công, cho nên chúng mới chuyển sang những sản nghiệp khác của Đại Ba La. Lịch trình trưởng thành của hệ thống Đại Ba La gắn liền với sự quật khởi của Vương Bạc, hai nhà Vương. Tô lại có mối quan hệ thân thiết, người ta có nhận định này là hết sức bình thường. Cao Lãng Đào dùng tới thủ đoạn bất chính này, quá mất tư cách.

Ngay cả Nhâm Oánh, nhân vật số 2 của Đôn Hoàng mệnh danh Thiết Nương Tử, không kìm được nước mắt. Vương Thanh tổ chức cuộc họp tầng quản lý của Đôn Hoàng, sau đó cùng Tô Sán tới Hoàng Thành. Xe đi tốc độ tối đa cho phép, trong tiểu viện thành ủy, Vương Thanh xuống xe nhìn thấy mẹ đi nhanh về phía mình. Bước chân tập tễnh, nhưng không sợ té ngã nhào tới, hai mẹ con ôm nhau giữa sân, tới lúc này Vương Thanh mới bật khóc. Người sống trong tiểu khu đi ra nhìn cảnh tượng này, Điền Điền còn rơm rớm nước mắt. Tô Sán biết hiện giờ vẫn chưa thể buông lỏng, mặc dù Cao gia nhận, định sai lầm khiến đả kích không có hiệu quả, khiến bọn họ bị rất nhiều nghi ngờ và áp lực. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ rút lui, ngược lại hai bên tới mức này đã hoàn toàn không ai có đường lui nữa rồi. Vương Bạc, Tô Sán quyết không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, mà Cao gia không ngây thơ cho rằng Vương gia sẽ không có phản kích tương ứng. Sóng gió thực sự đang hình thành. Hôm sau Tô Sán nhận được điện thoại của Điền Điền và Trương Thiến hỏi y có thời gian không, ra ngoài chơi. Trải qua thời gian sống trong căng thẳng lo âu, tới giờ con gái bình yên vô sự trở về, mẹ Vương Thanh bị sốt nặng. Bác sĩ nửa đêm tới khám nói không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đủ, mẹ Vương Thanh ở lại nhà Tô Sán tĩnh dưỡng. Tô Sán không làm phiền hai mẹ con họ đoàn tụ, tạm thời không có chuyện gì. Tô Sán cùng hai cô gái đi đến trung tâm thành phố, từ bãi đỗ xe, đi lên thang máy, Điền Điền thuần thục đi theo hành lang treo đầy tranh họa cổ tới quán trà. Quán trà này hẳn là rất nổi tiếng ở Hoàng Thành, phong cách cổ điển mà không mất sự hào hoa, xung quanh là phòng trà, ở giữa là trang trí bởi cây cẩm quỳ, có khá nhiều nhân viên văn phòng qua lại. Đứng quầy là cô gái đeo kính gọng đen, mặc váy dài, đang cùng phục vụ lau cốc chén. Điền Điền vẫy tay, Di Ninh, tới chiếu cố quán nhỏ của cậu đây. Oa, nhân vật lớn tới này, hoan nghênh, hôm nay không lo bị ghi sổ nữa. Trần Di Ninh đặt cốc xuống cười nói, này, có mỗi một lần thôi, đồ nhớ dai. Trương Thiến phản bác, Tô Sán cũng gặp cô gái này rồi, là một người bạn trong nhóm bạn thân của Điền Điền. Vui vẻ đi tới dẫn bọn họ tới gian gần cửa sổ, sau đó khéo léo nói vài câu vừa tai, không làm phiền họ nữa, lui ra. Công tác xanh hóa của Tô Lý Thành đã có hiệu quả ban đầu, men theo khu trung tâm Hoàng Thành, không còn cảm giác như sương mù bao phủ suốt ngày nữa, có thể thấy bầu trời xanh. Nhưng công trình kiến trúc gột rửa được lớp bụi bên trên, trông lung linh rực rỡ hơn hẳn, người đi đường cũng thong dong nhàn nhã hơn, không vội vội vàng vàng như đi tránh mưa nữa. Khu nhà thương phẩm mới đã hình thành, dần trở thành trọng tâm di chuyển phẩm chất sinh hoạt của Hoàng Thành. Tập đoàn Đôn Hoàng và chính phủ Hoàng Thành ký kế hoạch thành lập trung tâm thương mại cỡ lớn. Đôn Hoàng mang theo những thương hiệu có tiếng, cùng hệ thống rạp chiếu phim Đôn Hoàng, nhà hàng Ngân Hạnh, cà phê Starbucks, làm thành phố này tràn trề sức sống. Tất cả những điều đó làm người Hoàng Thành hân hoan cổ vũ, cảm thấy môi trường sống bên cạnh đang ngày càng hướng về phía tốt hơn. Tô Sán qua cửa sổ nhìn ra, là trời xanh mấy trắng vô cùng vừa mắt, so với trước kia lần đầu y đi tới Hoàng Thành, cảm giác như đi tới ngày tận thế của thế giới. Bây giờ Tô Sán có thể nhìn thấy cột sáng xuyên qua mây dày, chim chóc bay qua bay lại trên không trung nhẹ nhàng như tờ giấy. Với Tô Sán mà nói, một thành phố mà làm người ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy uể oải lười nhác muốn định cư, như đàn chim mỏi về tổ mãi mãi không muốn đi, đó mới là sức hút thực sự của thành phố. Nhìn ánh mắt say mê của Tô Sán, dường như hiểu được y nghĩ gì, Trương Thiên nói. Dù người không muốn thừa nhận nhất cũng phải nói rằng thành phố này càng ngày càng tốt, công hiến của cha cậu có công lao rất lớn. Hiện giờ nhắc tới khu thành phố mới mà thực nghiệp Phượng Hoàng, ai cũng biết là do thị trưởng Tô sau khi nhậm chức đã ra sức thúc đẩy, giúp cải thiện được môi trường sống của Hoàng Thành. Điền Điền thẳng thắn nói ra mục đích cuộc gặp mặt hôm nay, nội chiến ở Facebook Mỹ tôi cũng được nghe cha tôi nhắc tới. Vì cậu nên tôi cũng hỏi cha tôi chỉ nói không đơn giản như con nghĩ đâu, rốt cuộc đối thủ của cậu là ai? Đối thủ à? Tô Sán nắm chặt tay, đối thủ của tôi có lẽ chỉ có một, đó là kẻ định ra quy tắc, nhưng lại bất chấp quy tắc, xoèn xoẹt mài dao mổ lợn đâm vào những người tay không tấc sắt. Cao gia lần này nhắm vào Vương Thanh không khác gì chạm vào vảy ngược của Tô Sán, lần này không đánh gục triệt để ba anh em họ Cao thì y ăn không ngon ngủ không yên. Chương 946, gieo gió gặt bão. Tô Sán về Thượng Hải, cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Mặt trời mỗi ngày đúng giờ bay lên, Tiêu Húc vẫn cứ 6 giờ sáng là dạy học tiếng Anh, hắn đã lấy dũng khí bày tỏ với học tỷ mình ngưỡng mộ. Nghe nói vị học tỷ kia im lặng rất lâu,